Tiên Ma Đồng Tu, chương 2156, Cổ Xưa Đồ Đằng. Góc Chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nói chuyện là một số nghệ thuật, nói cái gì nên, phải hỏi, nói cái gì không nên nói cái gì đánh chết đều chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng, đây đều là có môn đạo. Khéo đưa đẩy người, có thể đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, loại người này giống nhau đều là tứ phía phùng nguyên, khéo léo. Anh nợ em một câu yêu thương, lòng dạ tràn đầy tâm cơ người, nói chuyện kỹ xảo liền một chữ, dối. Còn có một loại người, hoàn toàn không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngoài miệng sẽ không cá biệt môn, trong nội tâm lời nói tựa như vỡ đê nước sông, chắn đều chắn không được, một cái sức lực ra bên ngoài túm. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại người này, đã nói nghe một điểm chính là thẳng tính tình hào sảng. Nói khó nghe một điểm, nói đúng là lời nói không hiểu đại não, trong đầu thiếu căn huyền. Thật đáng tiếc chúng ta nhân vật chính Diệp Đại Công Tử, rõ ràng liền thuộc về loại người này. Cho nên những năm gần đây này, sau ót của hắn môi lực lượng mới xuất hiện, hai lỗ tai cũng có như con lừa lỗ tai lột xác xu thế. Không hề lo lắng, Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai lại bị tội tiểu tử này nằm dạp trên mặt đất, để Hoàn Nhan Vô Lệ cho hắn phía sau lưng bôi lên linh dược. Hiện tại Hoàn Nhan Vô Lệ liền cưỡi phía sau lưng của hắn thượng, một tay ôm theo hắn một chỉ con lừa lỗ tai tại trở lên túm, đau Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mỹ hảo tưởng tượng đều biến mất, CKITTT đấy quang quác một trận gọi bảy cầu xin tha thứ. Cho dù cầu xin tha thứ, hắn đều không có làm minh bạch chính mình ở đâu ra sai. Hoàn Nhan Vô Lệ tự nhiên sẽ không thật sự đưa hắn lỗ tai túm thành con lừa lỗ tai, nàng đây là tự tìm, Diệp Tiểu Xuyên là mặt hàng gì, nàng vô cùng rõ ràng, hỏi ra những vấn đề kia tự nhiên sẽ không được cái gì kết quả tốt, hoàn toàn là đem đá nện chân của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vặn hết Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, còn phải tiếp tục cho Diệp Tiểu Xuyên thoa thuốc, lần này Hoàn Nhan Vô Lệ trung thực chỉ để ý bôi lên thuốc mỡ, cắn răng nói cái gì cũng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm vài câu, thấy Hoàn Nhan Vô Lệ không đáp lời, cho rằng cái này yêu nữ thật sự tức giận, cũng liền không dám ở mở miệng, sợ lại chọc giận cái này hỉ nộ vô thường tóc trắng nữ nhân. Tình cảnh chợt im lặng xuống, tựa hồ hai người tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Hoàn Nhan Vô Lệ tim đập có chút nhanh, tuy nói là xuất từ có tiếng xấu Hợp Hoan phái, kỳ thật Hoàn Nhan Vô Lệ cùng đại đa số Hợp Hoan phái đệ tử không giống với, nàng một thân đạo hạnh, đều là thông qua bế quan tu luyện nghiên cứu ma giáo Long Cốt Thiên Thư, một bước một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, dấu chân, làm gì chắc đó tu luyện mà đến, không giống Ngọc Linh Lung như vậy, ngủ mấy ngàn cái nam nhân, thông qua bí pháp hấp thụ nam nhân tinh dương mà đến. Nhiều như vậy năm qua, Hoàn Nhan Vô Lệ chỉ cùng từng đã là Nguyên Thiếu Khâm truyền quá chuyện xấu, thế nhưng chẳng qua là Huyền Thiên Tông vì chèn ép Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử phóng xuất ra lời đồn, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Nguyên Thiếu Khâm cũng không phải quan hệ nam nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc Chuyện audio.com. Hoàn Nhan Vô Lệ chưa bao giờ như thế thân mật cho một cái nam tử bôi lên thuốc mỡ, điều này làm cho nàng có chút nai con đụng đụng. Tuy nhiên nàng không thừa nhận, nhưng nội tâm của nàng bên trong, đối Diệp Tiểu Xuyên đúng là vài phần kính trọng. Nàng là một nữ nhân bình thường, không phải Huyền Anh cái loại này đào đi trái tim cương thi, một người bình thường, coi như là đức cao cao tăng, cũng không cách nào hoàn toàn quẳng đi thất tình lục dục. Giữa nam nữ trời sinh liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn, đây là sinh vật sinh sôi nảy nở bản năng. Giờ phút này đêm dài vắng người cũng đều là huyết khí phương cương bình thường nam nữ, bắt đầu đùa giỡn đảo không cảm thấy cái gì, giờ phút này bầu không khí nhất an yên tĩnh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên rộng lớn cường tráng cánh tay, rắn chắc cơ bắp, bàn tay mỗi một lần phất quá Diệp Tiểu Xuyên lửa nóng phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng cảm giác từng cổ một rực cháy giống được hormone trước mặt đánh tới, làm cho nàng tâm thần khó có thể yên ổn. So sánh dưới, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là không có gì quá cường liệt phản ứng, hắn bây giờ đang ở muốn có phải hay không chính mình vừa rồi cầm gái điếm cùng Hoàn Nhan Vô Lệ làm so sánh, mới gây nàng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng cảm thấy chính mình tim đập thật nhanh, vì vậy đã nghĩ biện pháp làm cho mình phân tâm, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trải qua lần trước lột xác về sau, làn da không giống lúc trước như vậy ngăm đen, mà là bầy biện da nhàn nhạt màu đồng cổ. Đều nói nam nhân đều là thị giác động vật, kỳ thật nữ nhân cũng một dạng, Hoàn Nhan Vô Lệ đều muốn đem ánh mắt theo Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng rời, Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng lại tựa hồ như có một loại không hiểu thấu lực hấp dẫn, làm cho nàng khó có thể rời ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. đáng chết, ta làm sao có thể sẽ đối với cái này tiểu quỷ có cái loại này tâm tư, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hoàn Nhan Vô Lệ dùng sức lắc lắc đầu, trên tay cũng không ý thức dùng một ít lực đạo, đau Diệp Tiểu Xuyên muốn gọi lại không dám gọi. Cuối cùng cảm giác mình phía sau lưng đều nhanh bị Hoàn Nhan Vô Lệ trà sát nát, thật sự nhịn không được nói. Ta nói Vô Lệ tiên tử, ta còn là không muốn ngươi giúp ta bôi lên thuốc mỡ, tại như vậy xuống dưới ta sẽ không cũng chỉ có bị thương ngoài da, khẳng định còn có nghiêm trọng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổn thương, Hoàn Nhan Vô Lệ kịp phản ứng, rút tay về trường, bỗng nhiên, nàng chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng, nói. Nhìn không ra a hát, tiểu tử ngươi trên người còn có hình xăm, rất chạy theo mô đen đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói. Hình xăm, cái gì hình xăm? Đó là mấy tháng lúc trước chuyện này, vẫn là Thu Nhi bức họa trên đi, không có khả năng còn có a hát. Sắc trời có chút ám, tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên trên người xanh một miếng tím một khối, Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo hình xăm vô cùng không rõ ràng, mới vừa rồi bị nàng vô ý thức đại lực trà sát vài cái, phía sau lưng đỏ lên, hình xăm lúc này mới hiện ra rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ cúi thấp đầu, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên đem hỗn độn kính cho nàng, chân lực thúc giục hỗn độn kính hào quang liền chiếu vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo. Góc truyện audio.com. Nàng xác thực không có nhìn lầm, Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo đường vân, thực sự không phải là chính mình ẩu đả đi ra dấu vết, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên vỏ hạ xuống mạch máu, mà là một loại màu xanh đen đường vân, giống như là cổ đỉnh phía trên thao thiết văn, khắp nơi lộ ra phong cách cổ xưa thương. Tang khí tức, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu hướng mặt xem, nói, tình huống như thế nào, ngươi ngược lại là nói một câu a hát. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ngươi thật không biết ngươi sau lưng đeo có hình xăm. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lần trước đơn thương độc mã đi cứu Bách Lý Diên thời điểm, chuẩn bị dọa người, xác thực trái thanh long, phải bạch hổ, sau lưng một đầu long, quỳ nghiêu tại ngực thế nhưng ta sợ đau, đây không phải là văn đi lên, mà là để tả thu họa, mưa to một. Anh nợ em một câu yêu thương, sùng sẽ không có, huống chi ta lại đã trải qua lột da chi biến, không có khả năng trên người còn có hình xăm dấu vết đỏ a, cho ta xem. Lần trước tại Ngọc Giản tàng động trong, tả thu trên lưng văn tự ghi chép thân thế của nàng vô cùng có khả năng cũng trường không có quan hệ, cho nên Diệp Tiểu Xuyên rất hoài nghi, trên lưng mình hình xăm có phải hay không cũng cùng thân thế của mình lai lịch có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không phải hươu cao cổ, bất luận hắn như thế nào dùng sức chuyển đầu, cũng nhìn không tới sau lưng thượng kia phiến hình xăm. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống nói dối, cũng nhíu mày, nàng thò tay phát Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng, đương Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng đỏ lên về sau, thần bí kia nhàn nhạt đường vân mới xuất hiện, hơn nữa cũng không phải một mảng lớn, chỉ có một ít phiến, xem ra. Hình xăm cũng không hoàn chỉnh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Hoàn Nhan Vô Lệ là ở trêu chọc chính mình, thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ thông qua hỗn độn kính chiết xả, để hắn rốt cục thấy được sau lưng đeo hình xăm một góc của băng sơn, hình xăm xác thực tồn tại, nhưng xuất hiện không lâu sau, thời gian dần trôi qua lại biến mất, Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay lại phát vài cái cổ xưa tang thương đường vân lại lần nữa xuất hiện, giống như là dấu ở huyết mạch bên trong cổ xưa đồ đằng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.